Fan hâm mộ của Lưu Chiêu cũng an tĩnh, có người chân thành xin lỗi Phạn Già La, có người yên lặng rời đi, cái gì cũng không muốn nói. Video Văn Tư Vũ quỳ trên bồ đoàn than thở khóc lóc xin lỗi Phát Hỏa, ở phần cuối cô ta chắp tay nói: Phạn lão sư, cầu ngài lại chỉ một con đường sáng cho tôi đi. Chỉ tiếc người đã mấy lần chỉ đường cho cô ta đã không còn online Weibo nữa rồi, không quản là nói xấu hay xin lỗi, cậu vẫn yên lặng không hề đáp lại. Có người chỉnh lý lại những tiên đoán mà Phạn Già La đã tuyên bố, từng cái chỉnh tề, còn dùng máu đỏ tươi để làm dấu. Tiên đoán thứ nhất, Văn Tư Vũ trở thành sao băng, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ hai, Tô Phong Khê là hủ quái, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ ba, cuộc đời của Lưu Chiêu sụp đổ, đã thành hiện thực. Tiên đoán thứ tư, Cao Thiên Thiên rơi xuống địa ngục, đã thành hiện thực. Bây giờ chỉ còn lại tiên đoán thứ năm, nhóm Giảng Nhã có bị hủy dung hay không, dưới lớp mặt nạ hoàng mỹ của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Nick Weibo này liên tục gõ mấy dấu chấm hỏi, kỳ thực đã mơ hồ đoán được nhóm Giảng Nhã nhất định cũng đã xảy ra chuyện, bằng không tuyệt đối cũng sẽ không im lặng trốn tránh như vậy. Nếu mặt của bọn họ thật sự bình yên vô sự, quay video báo bình an là chuyện rất đơn giản. Người tin tưởng lời tiên đoán ngày càng nhiều, fan hâm mộ của nhóm Giảng Nhã đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng vào Weibo hối thúc bọn họ bày tỏ thái độ, nếu không sẽ trực tiếp chạy tới công ty hoặc là nhà riêng của bọn họ kiểm tra tình huống, còn có người trực tiếp báo cảnh sát. Cùng lúc đó, người nhấc lên trận giông bão này đang ngồi ở trước cửa nhà tổ Phạn Gia, tay ôm hũ sành màu đen, chuyên tâm luyện hóa. Điện thoại của cậu đặt trên bàn, chỉnh chế độ yên lặng, cứ qua một chốc màn hình lại sáng lên, hiện ra dãy số khác biệt. Cậu không tiếp cuộc gọi nào, chỉ mím môi lẳng lặng nhìn đứa bé đang vui vẻ chơi đùa dưới ánh mặt trời. Trong tay đứa bé cầm một cái đầu lâu khô cùng búp bê Minion có đôi người đảo tròn, thỉnh thoảng lại nói vài câu với đầu lâu và búp bê Minion, sau đó phát ra tiếng cười kha kha kha. Vì vậy Phạn Già La cũng cười theo, đôi mắt đen kịch được ánh mặt trời ấm áp nhuộm thành màu hổ phách. Đúng lúc này lại có một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình, chớp lóe chớp lóe. Cậu liếc nhìn một cái, không bỏ lơ như trước kia mà bắt máy. Phạn Già La, bao nhiêu tiền thì cậu mới bằng lòng cứu tôi? Giọng nói của Giảng Nhã mệt mỏi khản đặc, rồi lại lộ ra cường thế. Cô ta có tiền, cho nên cô ta chắc chắn mình có thể dùng tiền để giải quyết tất cả phiền phức. Tôi cũng không thiếu tiền. Chút ấm áp trong mắt Phạn Già La biến mất. Sao lại có chuyện cậu không thiếu tiền chứ? Tiền tích góp của cậu đều mang ra trả phí vi phạm hợp đồng rồi đúng không? Tống Ôm Noãn keo kiệt muốn chết cũng chẳng trả cho cậu được bao nhiêu phí di chuyển. Tiền gửi ngân hàng của cậu bây giờ được hơn 10 triệu không? Đủ cho cậu dùng mấy tháng? Giảng Nhã trực tiếp ra giá. Chữa mặt cho tôi cho cậu 20 triệu. Phạn Già La đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Giảng nữ sĩ, có phải Tô Phong Khê đã tặng cho cô một mặt dây chuyền có hình cá không? Giảng Nhã sửng sốt vài giây mới nói. Đúng vậy, phàm là nghệ sĩ ký hợp đồng sẽ được cô ta tặng một sợi dây chuyền, nói là bùa may mắn, đã được cao tăng làm phép. Chính cô ta cũng có một sợi, mỗi ngày đều đeo. Cô ta nói mình có thể đỏ lại nhanh như vậy cũng vì sợi dây chuyền kia rất linh nghiệm. Cho nên mấy người liền tin, cũng đeo nó mỗi ngày như cô ta. Đúng vậy, sợi dây chuyền kia có vấn đề sao? Hiện giờ vẫn chưa biết, cô có thể để tôi xem sợi dây chuyền đó không? Không thể, đêm qua tôi vừa mới về tới nhà, người của Trương gia đã lấy sợi dây chuyền kia đi rồi. Không chỉ có tôi, dây chuyền của những người khác đều bị lấy đi rồi. Tôi có thấy bọn họ nói chuyện này trong group chat. Mặt của bọn tôi có liên quan tới sợi dây chuyền kia đúng không? Nó đã bị lấy đi rồi, sẽ không sao chứ? Giọng nói của Giảng Nhã đầy hy vọng, cô ta đang hưng phấn vì tưởng tượng của mình. Phạn Già La lại trực tiếp tạt cho cô một gáo nước lạnh. Không, Giảng nữ sĩ, Mặt của cô và sợi dây chuyền kia không có chút quan hệ nào. Tôi có thể thành thật nói cho cô biết, nếu cô còn giữ sợi dây chuyền kia thì chính là chuyện tốt. Lúc này nó đã bị lấy đi, tình cảnh của mấy người lại càng nguy hiểm hơn. Vì sao chứ? Sợi dây chuyền đó rốt cuộc là gì? Mặt của chúng tôi bị làm sao? Tâm tình Giản Nhã sụp đổ, gần như tan vỡ. Chính bản thân cô chẳng lẽ không biết sao? Phạn Gia La hỏi ngược lại. Tôi thật sự không biết. Giản Nhã rung giọng nói. Tôi chỉ mua vài sản phẩm dưỡng da của cô ta, đều là thuốc đông y đơn thuần. Tôi đã đưa tới cơ quan kiểm duyệt kiểm tra rồi, không hề có thành vật hay chất gì độc hại cả. Phạn Gia La nhìn hồ nước xa xa, lễ phép nói. Vậy tôi có thể xem những sản phẩm đó không? Giản Nhã không trả lời mà hỏi lại. Anh có thể cứu tôi không? Tôi có thể. Phạn Gia La nhếch môi, giọng nói ôn hòa. Nhưng phải xem cô làm thế nào. Trước khi muốn cầu cứu tôi, không phải cô nên xin lỗi tôi à? Trước đó vài ngày, tôi đã bị cả mạng xã hội công kích. Phía sau không phải có dấu tay của Giản nữ sĩ sao? Tôi không có. Phạn Gia La cười khẽ nói. Giản nữ sĩ, tôi là nhà ngoại cảm. Những lời này đủ để gạt bỏ toàn bộ phản biện của Giản Nhã. Đúng vậy, cậu ta là nhà ngoại cảm. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã nhìn được tương lai của cô ta, cũng biết được hiện tại của cô ta. Khi đó cậu ta còn từng đưa tay, lẳng lặng chờ đợi cô đặt tay lên để cứu rỗi. Nhưng bởi vì một chút thành kiến mà cô đã hung ác đẩy cậu ta ra, thậm chí còn chửi rủa cậu ta. Nghĩ tới chuyện này, Giản Nhã đưa tay che mặt, ý thức được tình huống của mình bây giờ nên phải kiềm chế lại. Xin lỗi Phạn tiên sinh, tôi sai rồi. Giọng nói nghẹn ngào của cô từ trong loa truyền ra. Chỉ xin lỗi riêng tư vậy sao được? Phạn Gia La thờ ơ nói. Cái gì? Giản Nhã ngẩn người. Fan hâm mộ của cô đến bây giờ vẫn còn đang công kích tôi, lẽ nào cô không nên ra mặt nói chuyện? Cậu muốn tôi công khai xin lỗi? Như vậy rất khó sao? Giản Nhã tức giận tới bật cười, cố nén nước mắt nói. Phạn tiên sinh, một khi tôi đứng ra xin lỗi cậu, công chúng sẽ biết tôi gặp phải chuyện gì, sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ bị hủy diệt. Nếu cậu nguyện ý cứu tôi thì xin cậu rủ lòng thương xót, đừng triệt để hủy tôi như vậy. Phạn tiên sinh biết không, gương mặt chính là sinh mệnh thứ hai của người phụ nữ. Cậu lẳng lẽ chữa trị cho tôi không được sao? Tôi không muốn để người khác biết chuyện tôi bị hủy dung. Cho nên tôi cứu mạng cô lại không nhận được một câu xin lỗi của cô. Phạn Gia La bật cười khẽ. Giản nữ sĩ, đây là logic gì vậy? Logic của Giản Nhã là tôi có thể có lỗi với bạn, nhưng bạn không thể tổn thương tôi, bởi vì bây giờ tôi là người bị hại nhỏ yếu, tôi cần giúp đỡ. Phạn Gia La lắc đầu nói, Giản nữ sĩ, logic của cô chính là logic của kẻ cướp, vì thế tôi không thể tiếp thu được. Sự nhân từ của tôi không thể để mấy người phung phí. Tôi đã từng cho cô một cơ hội, đây là lần thứ hai, sự bất quá tam, cho nên sẽ không còn lần thứ ba. Tim Giản Nhã đập điên cuồng. Phạn Gia La dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lằn vân trên hũ sành, giọng nói trở nên mờ mịt. Giản nữ sĩ, tôi nhìn thấy một chiếc gương hình oval, xung quanh nó có khung gỗ màu đen, có họa tiết chạm trổ sơn vàng hình hoa hồng ở trên khung, trông tao nhã, xinh đẹp lại quý giá. Nhìn vào mặt gương, tôi nhìn thấy một gương mặt, nó đang sưng phù lên, làn da từ màu hồng chuyển sang tím, sau đó bắt đầu biến thành màu đen, tiếp đó xuất hiện những vệt nứt bị bể ra, dịch mũ màu vàng nhỏ giọt xuống tỏa ra mùi hôi thối. Một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy tăm bông cẩn thận lau đi dịch mũ, nước mắt mặn chát lăn xuống, chảy xuôi qua vết thương, mang tới đau đớn, làm gương mặt kia vặn vẹo biến hình. Nói tới đây, cậu đúng lúc dừng lại một chốc, sau đó đầu dây bên kia truyền tới một trận kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Theo lời miêu tả của Phạn Già La, nhìn gương mặt mình ở trong gương, nhìn những đóa hoa hồng chạm trổ, ánh mắt cô ta bắt đầu trợn to, rồi cúi đầu nhìn cây tăm bông cùng giọt nước mắt vì đau đớn mà rơi xuống của mình. Cô ta trốn ra ngoài mấy chục km, kéo chặt rèm cửa sổ, đoạn tuyệt liên hệ với tất cả mọi người, nhưng Phạn Già La vẫn có thể miêu tả chuẩn xác tình trạng, hành động lẫn biểu tình của cô hiện giờ. Tự hồ Phạn Già La đang trốn ở trong gương, dòm ngó từng hành động của cô. Ý nghĩ đáng sợ này làm gương mặt Giản Nhã vặn vẹo, sợ hãi kêu la liên tục, sau đó giơ tay, chộp lấy bình hoa đập vỡ chiếc gương. Trước kia, sao cô lại cho rằng Phạn Già La là một tên lường gạt chứ? Vì sao cô lại nhẹ dạ cả tin quái vật Tô Phong Khê kia mà khiêu khích người này? Cậu ta rõ ràng đáng sợ như vậy. Gương vỡ nát, bình hoa bể, đồ trang điểm trên bàn rơi vãi đầy đất. Lúc này tiếng hét the thé của Giản Nhã mới bình tĩnh trở lại, nhìn cuộc gọi vẫn còn tiếp tục. Phạn lão sư, cầu cậu đừng nói nữa. Xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Cậu buông tha tôi đi. Giản Nhã khóc, tùy ý để nước mắt rơi xuống làm đau xót làn da bị thối rữa. Biết sai thì nên xin lỗi, cho tôi một lời công bằng, này cũng không quá đáng đi. Phạn Già La bình tĩnh nói. Nhưng nếu tin tức truyền ra thì sự nghiệp của tôi sẽ bị hủy. Tôi không thể để người khác biết tôi bị hủy dung, tôi thật sự không thể. Giản Nhã lại càng khóc thương tâm hơn. Nếu thời gian có thể quay ngược, cô sẽ quay trở lại ngày hủy hợp đồng với Tinh Huy. Lúc Phạn Già La đưa tay lẳng lặng chờ đợi, cô nhất định sẽ không chút do dự nắm lấy. Chỉ tiếc trên đời này không có nếu như. Cho dù cô khóc thảm thương thế nào, Phạn Già La cũng không hề cảm động. Giản nữ sĩ, thời gian của cô không còn nhiều lắm. Nếu để vết thương thối rữa đến dưới lớp da, cho dù xua tan đi hết hắc khí thì mặt của cô cũng đầy vết sẹo. Đề nghị của tôi xin Giản nữ sĩ suy nghĩ thật kỹ. Tạm biệt. Phạn Già La cúp điện thoại, tiếp tục tôi luyện tro cốt cùng huyết nhục trong bình gốm. Cậu nguyện ý cứu người, nhưng điều kiện hàng đầu là phải có được đầy đủ sự tôn trọng. Mà ở một đầu khác, Giản Nhã đối diện với microphone kích động hô to. Phạn lão sư, cậu chờ chút, cậu đừng cúp điện thoại, chúng ta thương lượng một chút, tôi sẽ trả thêm tiền, tôi sẽ trả thêm tiền, tôi thêm tiền không được sao? Tiếng tuốt tuốt tuốt báo cho cô ta biết, người kia ngoại trừ một lời xin lỗi thành tâm thành ý thì không cần gì khác. Nhưng một câu xin lỗi công khai sẽ hủy đi danh dự và sự nghiệp của Giản Nhã. Cô cắn răng, tức giận tới bật khóc. Nhìn chính mình trong những mảnh gương vỡ thì sợ tới mức ngay cả khóc cũng quên mất. Đáp ứng đi, chỉ còn một con đường sống này thôi. Nghĩ như vậy, Giản Nhã không thể không cầm điện thoại gọi cho dãy số mà mình phí hết tâm tư từ chỗ khác hỏi được. Đúng lúc này, nghe Tâm Hải gọi điện tới, mở miệng nói. Chị Nhã, chị không cần cầu xin Phạn Già La đâu, em tìm được một đạo sĩ. Hắn nói sư tỷ của hắn có thể trị khỏi mặt của chúng ta. Hơn nữa, hắn còn có thể vẽ bùa để tạm thời áp chế vết nứt trên mặt chúng ta. Vừa nãy em đã dùng bùa rồi, bây giờ đã khỏi hẳn. Chị mở video đi, em cho chị xem mặt em bây giờ. Mặt của Nghê Tâm Hải bị thối rữa còn nghiêm trọng hơn Giản Nhã, nhưng sau khi mở video, cô ta tiến tới gần camera, không chút keo kiệt, kéo làn da trắng sứ của mình. Cô ta đã khỏi hẳn rồi, lần trò chuyện trước chỉ mới qua vài giờ mà thôi, gương mặt thối rữa đến sắp lộ cả xương ra ngoài, cư nhiên đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa. Ánh mắt Giản Nhã nháy mắt sáng ngời, cái gì mà công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm, ngăn cản hành vi không lý trí của người hâm mộ chứ, tất cả đều bị cô ta quên đi hết.